Quyền tài, chương 1208, tiểu đồng liên tục chiến đấu hăng hái, gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau, buổi sáng, ký túc xá của cụ Vân Huyên, 7 giờ hơn, đồng học Bân từ trên giường chờ mình, sau đó yếu ớt tỉnh dậy, nhìn thời gian, ngáp một cái cũng không ngủ được nữa. Ngoài phòng có động tĩnh, đồng học Bân nói, Tuệ Lan, Huyên Di, cửa vừa mở ra cụ Vân Huyên một thân áo ngủ đi vào tỉnh rồi. Đồng học Bân cười ừ một cái, anh ngửi thấy mùi thơm, có phải là làm bữa sáng? Cù Vân Huyên cười nói, mũi của vật nhỏ thật là thính. Tuệ Lan lúc 6 giờ đã lái xe trở về đi làm, anh mặc quần áo dậy đi, cơm đều xong rồi. Ừm, vẫn là Huyên Di tốt. Ba Hoa, nhanh dậy đi, đừng nằm nữa. Nhưng anh không động đậy được, không có cách nào mặc quần áo. Vậy anh đừng nhúc nhích, em mặc cho anh. Cù Vân Huyên cho rằng hắn thật sự không động đậy được, cầm lấy quần áo đồng học Bân ngày hôm qua để trên ghế đi qua, đặt mông thịt ngồi ở trên giường, đưa tay mặc quần áo cho hắn. Nhưng đồng học Bân đã ôm lấy lưng của cô ấy, dùng sức kéo, trực tiếp kéo Huyên Di đến trên giường, chật vật ngã xuống. Cù Vân Huyên tức giận đến không nhẹ, biết hắn là lừa gạt mình, đưa tay đánh ngực hắn một cái. Tiểu tử thối, chỉ biết khi dễ em, ngày hôm qua còn chưa có xong, nhanh thôi. Không được nên ăn, một hồi em cũng phải đi làm nữa. Ai ra, không tốn bao lâu đâu, Huyên Di, nhanh lắm. Vậy anh đi tắm rửa trước, làm cho sạch sẽ rồi nói sau. Ặc, lúc đầu đã sạch sẽ rồi. Buổi tối anh cùng Tuệ Lan động tĩnh lớn như vậy, em không phải người điếc, bên ngoài nghe được rõ ràng. Đồng học Bân cười gượng, chợt lại dày mặt, mặt dày mày dạn ôm cù Vân Huyên không buông tay, hôn cánh môi khiêu gợi của cô ấy, sờ sờ đùi mềm mại của cô ấy, dù sao cũng là không cho cô ấy thoát đi, cũng không có ý muốn đi tắm. Cù Vân Huyên làm sao mà chịu được cái kiểu này, bị sờ một hồi, Huyên Di cũng có chút không thể chịu được. Để cho đồng học Bân kéo lên trên giường, áo ngủ trên người cũng nhanh chóng bị cởi xuống. Đẩy qua đẩy lại nửa ngày, cù Vân Huyên vẫn là ở ngờ làm. Lần này vẫn là cô ấy ngồi trên người đồng học Bân phục vụ cho hắn. Đồng học Bân bị nghẹn thật lâu, Tuệ Lan mang thai tối hôm qua cũng không dám làm càn cùng Tuệ Lan, cái này tất cả đều chuyển rời đến trên thân thể đẫy đà của Huyên Di. Thật là mềm mại, thật là thoải mái, đồng học Bân phê phê đến độ đã quên mình họ gì luôn. Đủ một giờ sau, cù Vân Huyên mới toàn thân sụi lơ ở trên người đồng học Bân, cô ấy ngồi chồm hổm thở hồng hộc cảm giác muốn ngất xỉu đi, chậm rãi trôi qua cù Vân Huyên nghiêm mặt ôm lấy vòng eo trơn chuột của cô ấy, có chút đau đớn từ trên đùi đồng học Bân đứng lên, sau đó đem mình nằm ra trên giường, thở dốc vù vù. Trên người hình như đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, chân cũng đã tê dần, muốn cử động cũng không cách nào cử động được. Đồng học Bân rút hai tờ khăn giấy đến đây lau lau cho cô ấy. Cù Vân Huyên chừng chừng nhìn hắn, sớm muộn gì bị anh tai họa đến chết. Đồng học Bân thỏa mãn cười ha ha, anh làm sao bỏ được. Ngày hôm nay anh còn nói là không được, em đều không được anh còn không cho dừng lại. Lưng của em, à, cù Vân Huyên xoa xoa lưng. Đồng học Bân vừa nhìn cũng yêu thương, ặc không có việc gì chứ. Cù Vân Huyên cưng chiều ngắt mũi hắn một cái, được rồi, nhanh chóng rời giường đi, em đi làm điểm tâm. Nằm hoài sẽ trễ giờ làm. gocchuyenaudio.com Mất, vẫn là anh làm cơm cho, không cần anh, đều chuẩn bị xong rồi, hâm nóng lên là được. Đồng học Bân cũng đáp ý mặc quần áo vào cùng Huyên Di một chỗ, chuyện gì cũng không cần hắn quan tâm. 9 giờ, cù Vân Huyên dặn dò hắn vài câu rồi đi làm, trong nhà chỉ còn đồng học Bân một người, hắn cái gì cũng không cần làm, cầm lấy điện thoại gọi cho Cảnh Nguyệt Hoa, tuy rằng lúc đi kinh thành cũng ăn được Nguyệt Hoa, bất quá trạng thái tinh thần hiện tại của đồng học Bân rất tốt, cũng nhớ cô ấy, tiếp tục vài người hắn đều có thể nuốt trôi. Tít tít tít, điện thoại thông. Alo, Nguyệt Hoa tôi, nói tiện không, bình thường, ặc tôi quay về thành phố Phần Châu, tôi đã biết nghe nói, cô ban ngày đi làm, hai ta đi ra ngoài ngồi một hồi, tôi không ở tại thành phố, trong tỉnh đi công tác. Dừng một chút, bên kia Cảnh Nguyệt Hoa co mày bỏ thêm một câu. Qua vài ngày đi, ha ha, được vậy cô bận đi, vậy cứ như vậy cúp, trở về liên hệ tôi, Nguyệt Hoa đi công tác vậy đi tìm Ngô Mỹ Hà. Đồng học Bân gọi tới trong nhà chị Ngu, không người tiếp, không thể làm gì khác hơn là lại gọi cho điện thoại di động của Ngu Mỹ Hà. Alo chị Ngu, học Bân, ha ha, tôi quay về thành phố Phần Châu. Cậu đã trở về, lúc nào, ngày hôm qua vừa trở về, cái này không phải nhớ chị sao, đang đi làm. Không có, tôi cùng ba mẹ tôi và Thiến Thiến đi du ngoạn bên ngoài. Du ngoạn, sao có thời gian đi chơi? Ba mẹ tôi nhiều năm không gặp, thời gian rất dài, mang theo tôi và Thiến Thiến cùng đi du ngoạn, chúng tôi hai ngày trước mới vừa đi, muốn trở về có thể cũng tháng sau. À, không có việc gì, các người chơi của các người đi. Ngô Mỹ Hà hình như đi xa một ít, nghe được tiếng bước chân vang lên, sau đó chỉ nghe cô ấy thấp giọng lặng lẽ nói. Trở về chị gọi điện thoại cho cậu. Được, chờ chị. Ừm, vậy, cúp đi, chơi vui vẻ. Nếu không chị về sớm. Đừng, chị cùng Thiến Thiến thật vất vả mới đi chơi một lần, đừng có gấp trở về. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân bất đắc dĩ mồi điếu thuốc lên hút, có chút buồn chán. Tạ Tuệ Lan đi làm, Cù Vân Huyên đi làm, Cảnh Nguyệt Hoa đi công tác, Ngô Mỹ Hà đi ra ngoài du ngoạn, chẹp, mình thật vất vả trở về một chuyến cũng không người cùng, ai, hỏi thử Từ Yến chị Từ xem sao. Tít tít tít, điện thoại thông, bên kia tiếp, alo Tiểu Đồng à. Đồng Học Bân cười nói, là tôi, chị Từ, nghe nói cậu đã trở về. Còn bị thương, Từ Yến nói, ai, không phải đại sự, được rồi, ngài rảnh rỗi không? Gặp mặt rồi nói, bên kia dừng một chút, chị đang ở cơ quan, hôm nay có chút việc, buổi sáng cũng không đi ra được. Vậy quên đi, ngài bận của ngài, như vậy đi cậu tới cơ quan của chị đi. Hả, Chỗ Quốc An, tôi có tiện không? Không có việc gì, tôi bắt chuyện một tiếng cùng bảo vệ cửa là được, Từ Yến thản nhiên nói. Cậu cũng không phải không công tác qua tại Quốc An, bên này là ngoài chặt trong thả, không sao cả. Được, vậy tôi hiện tại đi qua. Ừm, cứ nói đến đây làm việc, bảo vệ cửa chỗ đó đăng ký một chút là được. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cắn răng một cái cũng đi ra, tuy rằng ý của Cù Vân Huyên là khiến cho mình ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng Đồng Học Bân không có tính cách có thể ngồi yên như vậy, lần này thật vất vả trở về một chuyến, hắn cũng muốn đem. gocchuyenaudio.com Mọi người gặp một lần, nên chấp nối thì chấp nối, nên xã giao thì xã giao. Nên tâm sự thì tâm sự, nếu không lần sau trở về sẽ không biết là lúc nào. Buổi sáng 10 giờ, thành phố Phần Châu, Đại viện Quốc An, một xe taxi đứng ở cửa, Đồng Học Bân xuống xe, khập khiễng đi lên. Nhìn phòng bảo vệ một cái, cất bước tiến lên, bảo vệ cửa tựa như cũng nhận được tin, cũng không hỏi nhiều, mời đăng ký. Đồng Học Bân cầm lấy bút viết tên. Đồng Học Bân, bảo vệ cửa lúc đầu không lưu ý, bất quá khi thấy được chữ ký và họ tên, con ngươi cũng co rụt lại. Ngạc nhiên nhìn về phía Đồng Học Bân, có vẻ kinh ngạc cực kỳ. Đồng Học Bân kỳ quái nói, làm sao vậy, ạ, không có gì, mời ngài vào. Bảo vệ cửa vội nói, cảm ơn. Đồng Học Bân bước đi vào đại viện, bảo vệ cửa nhìn bóng lưng đi xa của Đồng Học Bân, thật lâu cũng không thu hồi ánh mắt. Đây là ôn thần trong truyền thuyết, hắn sao tới Quốc An, làm chuyện gì? Hiển nhiên, đại danh của Đồng Học Bân giáp sớm đều truyền tới bên này, bảo vệ cửa có chút thấp thỏm, thằng nhãi này hay là tới bên này gây sự. Bất quá vừa nghĩ đến cấp trên có người chào hỏi, cũng biết ôn thần có thể là nhận thức một vị lãnh đạo nào đó của bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Từ thái độ của bảo vệ cửa cũng có thể nhìn ra được. Danh tiếng chi thối của Đồng Học Bân, đã có thể nghĩ. Đi vào rồi mà Đồng Học Bân cũng có chút quấn quýt, trong lòng nói sao ai đều là loại ánh mắt này nhìn mình vậy, anh em đây là trêu ai chọc ai chứ. Trên lầu, Đồng Học Bân thẳng thắn vừa đi vừa từ trong người lấy ra một kính râm mang vào, đỡ bị người khác nhận ra hắn lại có phiền phức. Cái kính râm này là lần trước hắn đi nước M dùng, dự phòng sự kiện đột nhiên có thể tùy thời che lấp một chút, cho nên Đồng Học Bân cũng mang theo tùy thân, để tiện hơn một ít. Kính râm mang vào, người khác cũng không nhận ra. Bất quá so với việc để mặt trần đi vào, rất nhiều nhân viên công tác trong ký túc xá đều nhìn về phía hắn hơn nữa. Nghĩ thằng này có bệnh, Đồng Học Bân không lưu ý tùy tiện lên lầu thẳng đến phòng làm việc cục trường. Cốc cốc cốc gõ cửa, mời vào, là tiếng động của chị Từ. Đồng Học Bân đẩy cánh cửa, nhìn về phía Từ Yến sau bàn công tác chị Từ. Từ Yến nở nụ cười dưới, tới rồi à, đóng cửa vào đi à, sao còn mang kính râm. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, cái này không phải sợ người nhận ra sao, tôi cũng không biết tôi nổi danh như thế lúc nào, sao ai đều nhận thức tôi. Từ Yến cũng cười, chỉ hắn, cậu cũng không ngẫm lại cậu trước đây tại thành phố Phần Châu gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, người khác không nhận ra cậu mới kỳ quái, tôi nghe nói ngày hôm qua cậu vừa lúc trở về lại làm ra chuyện. Một người gây chấn động cho 50 gia trường học sinh. Nói cũng chưa từng nói làm mọi người dọa chạy. Ha ha, cũng là tên nhóc cậu có bổn sự này, cậu chỉ đứng ở một chỗ cũng là một bảng quảng cáo rồi. Đồng Học Bân cười khổ, ngài đừng chế giễu tôi nữa. Lúc đăng ký đã dọa bảo vệ cửa bên này phải không? Dù sao thì thấy ánh mắt của hắn nhìn tôi không đúng, tôi rất là buồn bực, tôi đều điều nhiệm hơn một tháng rồi, sao mọi người còn là cái biểu tình này nhìn tôi chứ? Từ Yến đè tay khiến cho hắn ngồi xuống, thật ra không kỳ quái, khiếp sợ cậu. gocchuyenaudio.com Mang đến cho dân chúng và cán bộ của thành phố Phần Châu, không phải một tháng hai tháng là có thể tiêu hóa, tôi phòng trường tên nhóc cậu cho dù sang năm trở về, mọi người khẳng định cũng vẫn là biểu tình như vậy, cậu gặp qua ai có loại sức chiến đấu và sinh mệnh lực như cậu không hả? đói không chết, khát không chết, ngã không chết, đánh không chết, chìm không chết, đập không chết, toàn bộ thế giới đều đã không tìm ra được một người nữa. Cách chương.